Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tỷ muội đồng lòng. A, Dương Trần nghe nói tin tức này, trong nháy mắt ngẩn ngơ, trong đầu, càng là một mảnh trống không, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không thể kịp phản ứng, Chu Tâm Nhiên thế nhưng là Chu gia hòn ngọc quý trên tay. Thân phận đặc thù, nếu là không có chuyện đặc biệt, căn bản không có khả năng đi vào Tử Dương Tông. Chẳng lẽ là, Dương Trần trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lúc này không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn vội vàng đem Tử Lượng để vào động phủ, thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Tới tìm ngươi a, Tử Lượng nói ra. Triệu Nhược Yên sư tỷ tìm kiếm 2 tháng, lại là không thu hoạch được gì, liền xin mời Chu Tâm Nghiên đến đây, hợp lực truy tra ngươi. Dương Trần nghe chút, mặc dù đã dự liệu được chuyện từ đầu đến cuối, nhưng là vẫn nhịn không được cảm giác trong lòng phát lạnh. Nếu không phải Từ Lượng đến đây cáo chi, mình tại tông môn bên trong, đột nhiên đụng phải Chu Tâm Nghiên. Thật là có khả năng lộ ra chân ngựa, muốn càng thêm chú ý cẩn thận, Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói. Cũng không lâu lắm, Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên liền phát động đợt thứ nhất thế công. Bọn chúng sẽ có hiểm nghi hơn vạn đan sư cùng dược đồng. Lại lần nữa tập kết cùng một chỗ, Dương Trần vì để tránh cho gây nên hai nữ chú ý, có chút một do dự. Cũng thuận theo tới, chỉ là trên mặt của hắn, y nguyên lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn, đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương, tỉ tỉ, đều ở nơi này, ngươi xem một chút có thể hay không nhận ra tới. Triệu Nhược Yên nhìn quanh một vòng, trên người Dương Trần dừng một chút, hiển nhiên có một cỗ tàn lửa chưa tiêu, muội muội. Có thể có cái gì cần trọng điểm chú ý đối tượng. Chu Tâm Nghiên hai mắt cũng chớp động ra lạnh lùng hàn mang. Hỏi, nạc, gia hỏa kia, 10 phần làm cho người ta chán ghét. Tỷ tỷ ngươi nếu là có khí, tìm lý do, trực tiếp ra tay với hắn liền có thể. Triệu Nhược Yên nghe chút, dùng cằm thon thon, chỉ Dương Trần nói ra. Dương Trần một mực vểnh tai. Đang nghe Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên đối thoại, nghe chút cả hai vậy mà lấy tỉ muội tương xứng, hắn kém một chút không có thổ huyết. Phải biết, lúc trước các nàng vừa thấy mặt, sẽ phải ra tay đánh nhau, không nghĩ tới đảo mắt quan hệ tốt đến trình độ như vậy. Lòng của phụ nữ, thật sự là nhìn không thấu a. Mà nghe nói Triệu Nhược Yên lại muốn để Chu Tâm Nghiên ra tay với mình. Dương Trần lại là trong lòng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ ta làm sao xui xẻo như vậy a? Tuyệt đối đừng nhận ra ta tới. Dương Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn sợ nhất Chu Tâm Nghiên nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, cũng sẽ phát giác một tia dị thường, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chu Tâm Nghiên đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Trần, trong nháy mắt, nàng liền cảm giác một cỗ không cách nào ức chế nộ khí, muốn từ trong lòng bạo phát đi ra, thật giống như hận không thể, muốn đem người trước mắt, chém thành muôn mảnh đồng dạng, để giải mối hận trong lòng. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, giờ phút này nếu là cũng không làm chút gì, chỉ sợ thật muốn bại lộ, lúc này cười tủm tỉm nói ra, vị này chính là Chu cô nương đi. Cũng là đến tìm kiếm nhân tình. Lời này vừa ra, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai cũng biết trong khoảng thời gian này, Triệu Nhược Yên tâm tình thật không tốt. Cái này Chu Tâm Nghiên xem xét biểu lộ, hẳn là cũng không kém đi đâu. Cho nên, mọi người tới đằng sau, tất cả đều hết sức phối hợp, không dám có chút dị động. Không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy không sợ chết. Dám ngược gây án, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác chán ghét. Chu Tâm Nghiên trong lòng nộ khí càng ngày càng nhiều, cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng nàng lại là nghĩ lầm, người trước mắt là bởi vì nói chuyện quá mức thật đáng giận, mà không phải trong lòng cảm ứng. Triệu Nhược Yên xem xét Chu Tâm Nghiên cũng 10 phần nổi nóng dương trần, lập tức liền đến hào hứng, trực tiếp nói ra, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Nói xong, không đợi Chu Tâm Nghiên phản ứng, đã dẫn đầu lướt đi, đằng đằng sát khí thẳng đến dương trần mà tới. Triệu Nhược Yên phát hiện, chỉ cần mình vừa nhìn thấy dương trần bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, lửa giận trong lòng liền muốn như là núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra. Nếu dạng này, Triệu Nhược Yên người kia trước đó, trước hết lấy trước mắt thần dương hả giận tốt. Có mang ý nghĩ này, không chỉ có Triệu Nhược Yên một người, Chu Tâm Nghiên cũng giống như thế. Nàng ngắn ngủi do dự, cũng cấp tốc lướt về phía dương trần. Dương trần thấy thế, sợ đến trắng bệch cả mặt, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Nhưng hắn tốc độ, tại không có linh ảnh bộ cùng phong chi dực tác dụng dưới, lại là muốn chậm rất nhiều, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Triệu Nhược Yên ngang hàng. Nhưng so với thực lực càng mạnh Chu Tâm Nghiên, lại là muốn chậm rất nhiều. Ngắn ngủi trong chốc lát, dương trần liền bị Chu Tâm Nghiên đuổi kịp. Oanh, mãnh liệt công kích lập tức bộc phát ra, chung quanh hư không cũng không khỏi chấn động lên. Còn lại đan sư cùng dược đồng thấy thế, tất cả đều tứ tán né ra, không dám tới gần dương trần mảy may. Bọn hắn nhìn qua chật vật chạy trốn dương trần, tất cả đều lộ ra đồng tình ánh mắt, đồng thời trong lòng âm thầm thề, nhất định phải lấy đó mà làm gương. Dương trần thống khổ kêu to, cái này Chu Tâm Nghiên xuất thủ, có thể trung thực không khách khí, vậy mà một chút lưu thủ chỗ trống đều không có. Mà lúc này đây, Triệu Nhược Yên cũng đuổi theo, hai nữ hợp lý phía dưới, dương trần trở nên càng thêm chật vật không chịu nổi. Triệu Nhược Yên rốt cục có thể đạt được ước muốn, có thể đánh nằm bẹp trước mắt thần dương, xuất thủ cũng là cực kỳ hung ác, bàn tay hung hăng đánh ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Dương trần thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trên thân càng là truyền đến đau đớn cảm giác. Dương trần trong lòng cái kia ủy khuất a, bị người đuổi theo đánh, còn không thể hoàn thủ, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Ta là dược đồng thịnh điển thứ nhất, các ngươi sao có thể dạng này? Dương trần một bên chạy một bên hô, ta quản ngươi là thứ mấy, hôm nay chọc tỉ muội chúng ta, chính là muốn đánh ngươi. Triệu Nhược Yên càng đánh càng cảm giác không gì sánh được sảng khoái. Dương trần nghe chút, biết mình điểm ấy thân phận, Triệu Nhược Yên căn bản không sợ, đành phải liều mạng chạy như bay đến Nghiêm lão động phủ trước cửa. Hét lớn, Nghiêm lão cứu mạng a, ta là thần dương, có người muốn giết ta. Nghiêm lão lúc đầu ở trong động phủ tĩnh tâm tu luyện, nghe chút lời này, lập tức mở hai mắt ra, quát khẽ nói, là ai lá gan lớn như vậy, dám đụng đến ta Tử Dương Tông luyện đan thiên tài. Vừa dứt lời, Nghiêm lão động phủ liền mở rộng, thân hình của hắn cũng lóe lên đi vào trước cửa. Dương trần thấy thế, như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng, nước mắt kém một chút đều rớt xuống. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để hắn cả đời đều khó mà quên được. Nghiêm lão vừa nhìn thấy Triệu Nhược Yên, trong nháy mắt biến thành người khác, đối với Dương trần phảng phất coi như không nhìn thấy một dạng, ngược lại hai mắt nhìn lên trời, nói ra, hôm nay khí trời tốt, lão phu muốn bế quan nghiên cứu đan đạo. Nói xong, vậy mà lại thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào động phủ, mà lại động phủ đại môn cũng theo đó đóng thật chặt. Dương trần xem xét, quát to một tiếng, nói, Nghiêm lão, ngươi không thể dạng này a. Nghiêm lão lại là không có trả lời, Ngược lại ở trong động phủ thấp giọng nói, thần Dương ngươi tiểu phôi đản này, lại đem Triệu Nhược Yên cho trêu chọc tới, đây là muốn hại ta ha. Dương Trần gặp vệ lão sợ, không khỏi cắn răng đào mệnh đạo hình lão động phủ trước cửa. Nhưng hắn chân tình kêu gọi hơn nửa ngày, lại là nghe được hình lão nói ra, thần Dương, lão phu ngay tại luyện chế đan dược, ngươi mau mau rời đi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.